Đao kiếm thần hoàng, chương 730, cái gọi là bí mật hạ, góc truyện audio.com, Lý Lan sách sắc phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện. Cá heo nhỏ manh manh thu về bong bóng, mèo mập ác quỷ tà nguyệt không đáng tin chẳng biết từ đâu chui ra, nó mới nuốt thần hồn những cường giả Tuyết Châu võ vương cảnh vừa chết. Mèo mập ác quỷ tà nguyệt chưa thỏa mãn liếm môi còn thòm thèm. Đám người Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn, Vương Tiểu Thất, Tây Môn Thiên Tuyết biểu tình hưng phấn. Một trận chiến này rốt cuộc kết thúc, Tình Vẫn Thánh bị giết, Mục Thiên Dưỡng chết trận, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện chết, gã mang theo gần trăm thân tín sức chiến đấu tinh nhuệ đều chết trong tay Lý Lan. Thanh Bình học viện đại thương nguyên khí, có thể nói là không gượng dậy nổi. Các đại môn phái khác trong Tuyết Châu trừ thế lực ban đầu đứng về phe Vấn Kiếm Tông ra hầu hết bị lan đến, dù Vấn Kiếm Tông không diệt tông thì trong vòng mấy trăm năm bọn họ không thể hồi phục nguyên khí. Nếu không phải ba người quan trọng nhất trong Vấn Kiếm Tông đã chết thì Vấn Kiếm Tông là bên thắng lớn nhất trong loạn thế. Tiếc rằng chiến thắng luôn khó tránh khỏi mất mát, từ nay Tuyết Châu nghênh đón thời đại mới, một thời đại thuộc về Vấn Kiếm Tông. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông đi theo đến Thiên Hàn Tuyệt Phong thói quen quét dọn chiến trường. Đám người Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn từng gặp mặt Tống Khuyết mập diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy trong thập ngũ thiên tinh ma trận nên cũng xem như người quen cũ, tay bắt mặt mừng. Đinh Hạo giới thiệu hai khách quý cho đám người Doãn Túy Hỏa. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn lão nhân tóc bạc lưng khòm khựng trong không trung, hỏi: "Đinh sư huynh, xử lý lão như thế nào?" Đinh Hạo quay đầu nhìn qua, lão nhân tóc bạc lưng khòm cố nặn cười nói: "Có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm nhỏ, ta không phải là người của Liệt Thiên Kiếm Tông." Đinh Hạo hừ lạnh, nói với thiếu niên thợ săn Trương Phàm: "Giết đi." Lão nhân tóc bạc lưng khòm cầm kiếm hoàn giống với 15 cường giả võ hoàng cảnh, nam nhân trung niên tu sĩ Lý Tương Lai, thanh niên chân mày đuôi chổi, lúc trước liên tục ngăn cản thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Nếu không phải Vấn Kiếm Tông chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến thì đã vì lão nhân tóc bạc lưng khòm làm khó dễ khiến Vấn Kiếm Tông bị thương vong lớn. Trước khi chiến đấu, Đinh Hạo đã cảnh cáo người không liên quan lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lão nhân tóc bạc lưng khòm chẳng những ở lại còn chủ động công kích thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Mỗi người phải phụ trách hành động của mình. Đinh Hạo có sát ý với bất cứ âm mưu tính kế Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông là nghịch lân trong lòng Đinh Hạo, đụng vào phải chết. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gật đầu, siết chặt trường đao. "Khoan khoan, chờ đã. Đinh Hạo, hãy nghe ta nói. Chuyện lần này là ta sai, ta nguyện ý trả giá. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn hay bằng hữu mãi mãi." Lão nhân tóc bạc lưng khòm sốt ruột nói nhanh: "Ta biết một bí mật của Liệt Thiên Kiếm Tông, nếu ngươi tha cho ta lần này thì ta sẽ nói ra bí mật đó." Đinh Hạo liếc lão nhân tóc bạc lưng khòm, nghiêm nghị nói: "Nói thật là ta hận nhất người khác nói câu đó với ta, cái gọi là bí mật chẳng lẽ ta không biết tự mình kiểm tra sao?" Nói đến đây Đinh Hạo liếc diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, hỏi: "Bạch huynh, diệt tuyệt kiếm tông của ngươi và góc truyện audio.com, Liệt Thiên Kiếm Tông rằng co nhiều năm, không biết ngươi có hứng thú biết bí mật gì đó không?" Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy lắc đầu, nói: "Dù sao Liệt Thiên Kiếm Tông sẽ nhanh chóng biến mất, bí mật gì đó không nghe cũng được." Nói đến đây diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy chỉ vào lão nhân tóc bạc lưng khòm, tiếp tục bảo: "Ta hơi ấn tượng lão già này, là kiếm tu nổi danh thật lâu trong Kiếm Châu, có chút thủ đoạn, tinh thông cách luyện chế kiếm hoàn, mấy trăm năm nay có chút tiếng tăm trong Kiếm Châu. Nhưng lão trời sinh hiếu sát, háo sắc vô độ, bị tửu sắc đào thân mình, tuổi thọ đã tận. Mấy năm nay lão vì tìm bảo dược tục mệnh làm nhiều chuyện xấu xa vô cùng tận trong Kiếm Châu." Đinh Hạo càng kiên quyết sát ý, nếu vậy thì càng không thể giữ lão lại. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hét to, trường đao chém ra, đao mang tỏa định lão nhân tóc bạc lưng khòm. Lão nhân tóc bạc lưng khòm hoảng hốt, lúc trước lão nhân tóc bạc lưng khòm nhiều lần nhờ vào cái mồm nhanh nhẩu, lưỡi nở hoa, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thuyết phục đối thủ trốn thoát nhiều sát kiếp. Lão nhân tóc bạc lưng khòm vững tin chỉ cần đặt tiền cực đủ nặng là có thể hóa thù thành bạn. Bây giờ đại địch của Đinh Hạo là Liệt Thiên Kiếm Tông nên lão nhân tóc bạc lưng khòm tuyên bố biết bí mật của Liệt Thiên Kiếm Tông, vốn tưởng sẽ đánh động được hắn. Nếu lão nhân tóc bạc lưng khòm may mắn không chừng chẳng những không chết còn lừa được một gốc bảo dược tục mệnh từ tay Đinh Hạo. Ai ngờ Đinh Hạo cứng như đá, lão nhân tóc bạc lưng khòm hét to, không còn vẻ ung dung như trước, xoay người biến thành luồng sáng chạy vắt giò lên cổ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đạp đất bay vọt lên trời, như thần long chui ra khỏi biển rượt theo lão nhân tóc bạc lưng khòm. Đao mang xẹt qua không gian, mưa máu phun ra. Lão nhân tóc bạc lưng khòm la đau, càng chạy nhanh hơn. Thực lực của lão nhân tóc bạc lưng khòm đấu ngay mặt vốn không bằng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, lúc này lão chỉ muốn chạy trốn, không còn đấu chí. Lão nhân tóc bạc lưng khòm sơ sẩy bị đao mang cứa tay, một cánh tay rơi xuống. Kiếm hoàn trong tay lão nhân tóc bạc lưng khòm như giọt mưa rơi xuống đất. Lão nhân tóc bạc lưng khòm không rảnh tìm về kiếm hoàn. Lão nhân tóc bạc lưng khòm liên tục thúc giục huyền khí liều mạng bỏ trốn, chỉ mong có thể sống sót rời khỏi đây. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm một kích thành công đà nhảy đã hết té xuống đất. Mắt thấy lão nhân tóc bạc lưng khòm sắp trốn thoát, thiếu niên thợ săn Trương Phàm thu về trường đao đổi cung tên. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn đang rơi xuống, trường cung bị kéo căng ra, một mũi tên to vàng nhạt sinh thành. Ngón tay thả lỏng, tiễn quang bắn ra, chỉ thấy bóng dáng điên cuồng chạy trốn phía xa bị ánh sáng vàng nhạt đuổi kịp đâm thủng, chớp mắt thành một bãi máu xương trắng. Một lũ thần hồn mục nát chạy ra tiếc rằng chưa bay vài chục thước đã bị một luồng sáng trắng đuổi theo nuốt trọn. Ánh sáng trắng hóa thành con mèo mập vui vẻ liếm miệng, chính là Tà Nguyệt. Thực vật ngon như vậy làm sao đại ma vương mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt chịu bỏ qua. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lộn cù mèo trong không trung đón lấy kiếm hoàn lão nhân tóc bạc lưng khòm lam rớt, vuốt loay hoay kiếm hoàn, nghiên cứu kỹ càng. Giọng bé gái đáng yêu vang lên, mèo con, cho ta xem đi. Cô bé đinh đinh tóc cột hai đuôi xuất hiện bên cạnh mèo mập ác quỷ Tà. Góc truyện audio.com, Nguyệt nhanh như thuấn di, bàn tay mũ mĩm đòi kiếm hoàn. Cách chương.